Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, nuốt sống linh thảo. Nguyệt Trung Thu hoảng sợ, nhớ tới từ cái kia khối bài bên trong nhìn thấy tràng cảnh. Chẳng lẽ là đại chiến như vậy? Liền ma thân nhân vật như vậy cũng không thấy rõ địch nhân. Địch nhân kia đến cùng đã cường đại đến loại trình độ nào? Là cửu thiên trên núi thần minh hay sao? Những người khác so Nguyệt Trung Thu còn khoa trương, con mắt đều nhanh trợn lồi ra, có cái đạo tâm của người khác thậm chí đều dao động. Liền ma thân dạng người này cũng không thể siêu nhiên tại thế bên ngoài. Bọn họ lại cố gắng lại có thể thế nào? Cố gắng lên, như thế cấp số địch nhân các ngươi trước mắt còn không đụng tới. Nhưng là cuối cùng cũng có một ngày gặp mặt đúng, có lẽ là các ngươi trong đó một ít người, có lẽ là của các ngươi đời sau. Ma thân biến mất ngay tại chỗ, nhưng hắn thanh âm lại trong lòng mọi người thật lâu không thể tán đi. Tiền bối đã có chỉ dẫn, các ngươi chờ đến khi nào? Chiến hậu thét dài một tiếng, hóa thành một đạo cầu vòng, dẫn đầu vọt vào động phủ, xông lên a. Không biết là ai gào một tiếng nói, đám người còn giống như là thủy triều tuôn hướng động phủ. Người trẻ tuổi đương nhiên rơi vào cuối cùng, những cái kia cường giả đỏ ngầu cả mắt, có thể nào lo lắng cái này tuổi trẻ hậu bối. Nguyệt Trung Thu cũng đi theo đại bộ đội vọt vào. Lúc này, thời khắc khẩn cấp, Khương biết, Hình Vân đám người đương nhiên sẽ không làm khó bản thân. Mới vừa vào động phủ, Nguyệt Trung Thu lần nữa rung động. Không gian bên trong so với hắn tưởng tượng phải lớn rất nhiều. Một cái trong ao sương mù lượn lờ, trong đó linh thảo lít nha lít nhít, có thể cảm giác được tất cả mọi người hô hấp thô trọng, trong đó còn có vài cọng không thua vạn linh thảo tồn tại. Các cường giả bay ngang qua bầu trời, ở to lớn trong ao chuồn chuồn lướt nước đồng dạng ngắt lấy bọn họ cần linh thảo. A, có một người thanh niên nhẫn trực tiếp nhảy vào trong ao, kêu thảm một tiếng, như vậy tiêu tán, tất cả thanh niên nghiêm nghị chỉ có thể ở ao chung quanh hái lên. Nguyệt Trung Thu nhìn thấy tất cả mọi người lấy ra đồ vật, hoặc là bình ngọc, hoặc là hộp gấm, đem từng bụi linh thảo tâm cẩn thận để vào bên trong. Nguyệt Trung Thu phi thường không cam lòng, những vật kia xem xét cũng là linh khí, có thể chứa đựng vạn vật, mặc dù thể tích nhưng lại có thể chứa đựng vạn vật. Lão đầu, có rảnh hay không ở giữa linh khí mượn hơn 10 cái sử dụng? Nguyệt Trung Thu sao đồng ý buông tha cơ hội tốt như vậy? Lập tức hướng về phía trên không trung hồng lão giống to. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ngay sau đó giống nhìn ngốc một dạng nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Trong đó có mấy người càng là nhìn có chút hả hê cười cười. Đây là nơi nào lão lâm đi ra? Linh khí chân quý bực nào? Có thể có một kiện cũng không tệ rồi, còn muốn hơn 10 cái? Chẳng lẽ hắn nghĩ thu toàn bộ ao? Hắc hắc, thế giới này, nghèo cũng là một tội lỗi a. Vào Bảo Sơn, lại chỉ tài giỏi trừng mắt, không ít người cười ra tiếng, đang nghị luận đồng thời, hai tay y nguyên bận bịu không nghỉ. Hồng lão trợn trắng mắt, lời gì đều không có. Ta, Nguyệt Trung Thu không cố được nhiều như vậy, hai tay cùng chuyển động, hái lên, Nguyệt gia tàng thư ít đến thương cảm. Phần lớn linh thảo hắn đều không gọi nổi danh tự, càng không biết có công hiệu gì. Hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác, cảm thấy cái nào chân quý liền hái cái nào. Ngoạc kép, ngươi đang tìm chết sao? Một cái Nhiếp Thiên học phủ cường giả trợn mắt hốc mồm nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Lạnh lùng quát, tất cả mọi người nhịn không được ghé mắt. Sau đó tất cả mọi người hít vào khí lạnh, chỉ thấy Nguyệt Trung Thu hai tay cầm vài gốc linh thảo, bỏ vào trong miệng đi, sau đó nhai, hắn cái này là đang tự tìm cái chết. Tất cả linh thảo công hiệu cũng khác nhau, lối ăn này, đợi lát nữa chờ lấy sụp đổ mà chết a. không thấy qua việc đời đồ vật, trâu gặm mẫu đơn, phung phí của trời, người tuổi trẻ bây giờ a, quá mức chỉ vì cái lợi trước mắt, tương lai khó thành châu báu. Đại bộ phận phát ra cười nhạo thanh âm, Nguyệt Trung Thu cách làm, trong mắt bọn hắn chính là một chuyện cười. Cũng may mắn nơi này linh thảo nhiều không kể xiết, bằng không, sớm có người đem lung tung lãng phí Nguyệt Trung Thu giết chết. Quản được sao? Các ngươi hái các ngươi, ta hái ta, có gì không ổn? Nguyệt Trung Thu một bên nuốt linh thảo, vừa hàm hồ không rõ nói, huynh đệ, hay là chớ ăn, ngươi khả năng không chịu nổi lớn như vậy dược lực. Ngô Tà cái thứ nhất đi tới, vỗ vỗ Nguyệt Trung Thu bả vai, đúng nga, chớ ăn. Hai nàng cũng lên tiếng nhắc nhở, tính mệnh so linh thảo trọng yếu. Mộ Thanh có vẻ lo lắng, nhưng lại bị Mộ Tuyết đè xuống, chỉ có thể rất xa kêu gọi. Nguyệt Trung Thu đem hai thanh linh thảo tất cả đều nuốt xuống. Yên tâm đi, ta có thể chịu đựng được. Vừa dứt lời, Nguyệt Trung Thu lại bắt đầu vùi đầu hái lên. Oanh, cùng tháng Trung Thu lặp đi lặp lại mấy lần về sau, hắn cảm thấy trong thân thể một trận xá lợi ở huyền nội phát ra thánh khiết quang huy, che lại trọng yếu khí quan, mà tử kim linh mạch cũng bắt đầu chắt lọc đại lôi đan năng lượng. Năng lượng cuồng bạo cùng cuồng mãnh dược lực chạm vào nhau, bộc phát ra một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt, tựa hồ muốn Nguyệt Trung Thu. Tất cả mọi người chú ý tới Nguyệt Trung Thu động tĩnh bên này. Cái sau toàn thân điện quang lượn lờ, thoạt nhìn quỷ dị vừa kinh khủng. A, Nguyệt Trung Thu gầm nhẹ một tiếng. Hắn tuyệt không thể cứ để người phát hiện bí mật của nó. Nghĩ tới đây, xoay người chạy, tùy ý tuyển một đầu vọt vào. Ha ha, cái này không chịu nổi, muốn nổ nát. Hình Vân cười to, tràn đầy nhìn có chút hả hê thần sắc. Toàn trường phần lớn người cùng Hình Vân thần sắc một dạng, cảm thấy Nguyệt Trung Thu nhận dược lực như vậy tiêu vong. Một nhóm người lại thần sắc bất định, hai mắt hướng Nguyệt Trung Thu rời đi địa phương tìm kiếm, giống như là muốn nhìn thấu hư không một dạng. Cái này số ít người bên trong, trừ bỏ mấy cái cường giả đỉnh cao, còn có Diêu Liệt, Ngô Tà mấy người, Nguyệt Trung Thu cũng không biết mình chạy ra bao xa, vội vàng dừng lại, dẫn đạo cái kia cuồng bạo lực lượng bắt đầu huyệt đạo. Hắn sớm liền phát hiện, quán thông huyệt đạo càng nhiều, hỗn độn thể càng là cường hãn. Suy, ở Nguyệt Trung Thu dẫn đạo phía dưới, cuồng bạo lực lượng hắn thân thể, đồng thời cây kia kết nối huyệt đạo hào quang cũng tại chậm rãi lan tràn. Két, hai tia chớp không hiểu xuất hiện, hung hăng bổ vào Nguyệt Trung Thu trên thân. Lập tức, Nguyệt Trung Thu giống như lần trước, toàn thân cháy đen, nhưng không có ngã xuống. Đang tại hái đám người, nghe được truyền tới động tĩnh, đầu tiên là sững sờ, sau đó lén cười lên. Cái này, Hồng lão hai mắt bộc phát thần mang, mí mắt cuồng loạn, Nguyệt Trung Thu toàn thân muốn nứt. Hắn phát hiện, tại thiểm điện đánh xuống trong nháy mắt, cái thứ sáu huyệt đạo rốt cục quán thông. Hắn tu vi cũng đột phá, thành chân thực tụ linh lục trọng thiên, nhưng là thể nội cái kia cuồng bạo lực lượng vẫn đang tán loạn. Nguyệt Trung Thu cắn chặt hàm răng, lần nữa dẫn đạo phía dưới một huyệt đạo. Phốp, tuy có xá lợi đại phát thần uy, nhưng Nguyệt Trung Thu vẫn là không nhịn được phun một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, tử kim hào quang chính từng bước một hướng cái thứ bảy huyệt đạo. Tử kim linh mạch không cam lòng người về sau, thôn phệ còn lại lực lượng. Lúc này, nếu là có người ngoài ở đây trận, tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Cùng lần trước tình huống không khác nhau chút nào. Giữa tháng đã bị đốt cháy làn da, từ từ rạn nứt, từng mảnh nhỏ bắt đầu chóc ra. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007